Hương vị đồng xanh, chương 30, góc truyện audio.com. Nội nghĩ chị về, đã nấu rất nhiều đồ ăn, chị chưa về thành phố thì ghé nhà tí đi cho nội vui. Việt Phương nói như cầu xin. Chị vẫn chưa xong việc cứ nói với nội là chị về thành phố rồi. Nhưng mà, nội sẽ buồn lắm, chị sẽ cố thu xếp công việc về thăm nội sớm. Ai mượn em đi nói với nội việc chị về đây làm chi, em đi mà giải thích với nội. Chị bận lắm, cúp máy đây. Việt Tình nói xong thì cúp máy khiến Việt Phương ngơ ngẩn, cô đâu có nói với nội Việt Tình trở về đây, mà là do thím Nga vợ chú Nhân đi chợ nhìn thấy Việt Tình mới về nói với nội mà thôi. Cô thở dài lần nữa, quay đầu vào trong nhà, cô nhìn ánh mắt bà nội vẫn trông ngóng ra ngoài sân chờ bóng dáng Việt Tình mà buồn, đành bước tới nói. Nội ơi, chị Việt Tình vừa gọi điện bảo là định về thăm nội, nhưng vì có việc gấp nên phải trở lại thành phố rồi. Chị ấy bảo khoảng tuần sau sẽ thu xếp công việc về thăm nội ngay. Vậy à, bà nội có vẻ hơi buồn khi nghe Việt Phương nói. Ông nội cô không nói gì, chỉ thở dài gấp quyển sách lại, tháo kính xếp ngăn ngắn lên kệ sách rồi bước đến bàn ăn cơm. Từ lúc Việt Tình đi du học đến giờ cũng về nước chưa lâu, chỉ về nhà thăm ông bà nội được một lần duy nhất. Cho nên ông bà nội cũng rất là nhớ Việt Tình. Thôi mình ăn đi nội, kẻo đồ nguội hết sẽ không còn ngon, ông nội ngồi xuống bàn khẽ khàng bảo. Cả ba người đành cầm đũa ăn cơm với nhau, Việt Phương cố tình kể lại những chuyện phá phách của học trò cho ông bà nội nghe để ông bà bớt buồn. Không ngờ cả nhà chú Nhân vừa đi ăn đến nhà bạn về, nhóc Minh con chú Nhân chạy vào nhà thấy đồ ăn nhiều hớn hở reo lên. Wow, nhiều đồ ăn ngon quá, cho con ăn với, sao giờ này mọi người mới ăn, Việt Tình không ghé nhà sao? Chú Nhân hơi cau mày nhìn đồ ăn đầy trên bàn, không ngờ cả nhà lại ăn cơm trễ đến như thế. Chị ấy có việc gấp nên về thành phố rồi ạ, Việt Phương liên đáp lời. Đâu phải, trên đường về còn thấy nó ngồi ở quán cà phê đầu ngõ mà thím Nga bất ngờ lên tiếng với đầy sự ngạc nhiên. Bà nội sững sốt quay đầu nhìn Việt Phương, cô bối rối cúi gằm mặt, ông nội buông đũa thở dài. Việt Tình vừa tắt máy thì Thiên Phong đã bước đến, anh vừa đi vệ sinh ra. Thấy Việt Tình gấp điện thoại, vả mặt gần như không được vui, anh mới lên tiếng hỏi. Ai gọi vậy? Một người bạn thôi, Việt Tình mỉm cười đáp. Thấy Thiên Phong ngồi xuống, Việt Tình giả vờ khó xử nói. Em gái em có một cô bạn thân, chỗ làm việc của cô ấy không được tốt cho nên cô ấy đã xin nghỉ và nhờ em giới thiệu một công việc ở công ty mình không biết anh. Là cái cô mặt tròn tròn tóc ngắn đó à? Thiên Phong nhớn mày hỏi. Anh vẫn còn nhớ mấy lần anh gặp Việt Phương cũng đều gặp cô gái này. Anh biết Thảo sao, chính là cô ấy. Việt Tình tròn mắt nhìn Thiên Phong kêu lên, vậy anh thấy thế nào? Nếu có thể thì sắp xếp cho cô ấy vào bộ phận hậu cần cũng được. Em cứ bảo cô ấy nộp đơn lên phòng nhân sự đi, bảo họ sắp xếp công việc phù hợp với trình độ của cô ấy là được. Thiên Phong gật đầu đồng ý. Nói xong anh đứng dậy cầm áo lên bảo, tối rồi, anh đưa em về nhà. Không cần đâu, em đi taxi về, anh đưa em ra đón taxi rồi về nghỉ ngơi đi. Việt Tình đứng dậy ôm tay anh đầy thân mật nói. Cũng được, sau khi nhìn Việt Tình lên xe về nhà, Thiên Phong lái xe đi về nhà, anh chạy theo con đường nhỏ ven bờ hồ. Ánh trăng hôm nay, góc truyện audio.com, vô cùng sáng, dưới ánh trăng, anh nhìn thấy bóng người con gái nhỏ nhắn đứng bên ven hồ. Bánh xe chậm chậm lăn trên con đường nhỏ, Thiên Phong đưa mắt nhìn về phía đó. Trăng sáng vằng vặt nhưng, vóc dáng nhỏ bé đó trong màn đêm hòa lẫn từng tiếng gió trở nên mong manh mờ ảo, giống như đang hòa tan vào bóng đêm. Nếu như những lọn tóc của cô không bị gió làm tung bay sẽ không thể phân biệt đó cô gái hay chỉ là một bức tượng. Bởi vì, cô đứng im lặng bên bờ hồ không một chút cử động, hai tay ôm lấy vai cô độc khoác khoải, khiến người ta thấy thương cảm vô cùng. Vì sao một mình cô lại đứng giữa trời đêm như thế? Trông cô như chứa đầy tâm sự đau thương, trong lòng Thiên Phong bỗng muốn biết nỗi niềm của cô, anh thích dáng vẻ trợn mắt giận dữ nhìn anh của cô hơn là dáng vẻ bây giờ. Chiếc xe rồi cũng lăn bánh rồi khỏi con đường bên bờ hồ, bóng đê một nanogram của cô cũng dần biến mất sau kính chiếu hậu. Trong lòng Thiên Phong bỗng cảm thấy trống rỗng, giống như vừa làm mất đi một điều gì đó quý giá vô cùng. Cảm xúc này chẳng có chút dễ chịu nào. Nó giống như cái cảm xúc khi nhận ra mình chẳng còn nhớ gì nữa, mất hoàn toàn những ký ức ban đầu, nuối tiếc và khổ đau. Về đến nhà tâm trạng vẫn thấy bồn chồn, giống như vừa đánh mất một thứ quý giá để rồi hối tiếc. Không có tâm trạng làm việc, Thiên Phong mở cửa sổ ban công nhìn ra ngoài. Ánh trăng vẫn sáng tỏa như thế, nhưng không phải thứ ánh sáng chói rọi mà là dịu dặt êm đềm. Gió đêm thổi đến mát lạnh từng cơn, tạt thẳng vào mặt, tuy lạnh nhưng khiến con người tỉnh táo và thoải mái đầu óc hơn. Gió cũng cuốn bay tấm vải phủ trên khung tranh xuống, Thiên Phong quay lại muốn nhìn bức tranh của anh và Việt Tình lần nữa. Càng ở bên cô, anh càng cảm thấy xa cách vô cùng, mặc dù anh biết về tình yêu anh. Anh cũng biết cô đã luôn cố gắng hết sức để anh thấy vui vẻ khi ở bên cô, nhưng mà... Mặt Thiên Phong bị đọng lại, hơi tái xanh. Không phải là do gió lạnh thổi mà là bức tranh trên đó đã không còn. Hụt hẫng, mất mát, Thiên Phong bước nhanh đến bên cạnh giá tranh, đưa tay chạm vào nó như để xác định lại bức tranh đã không còn trên đó. Một tiếng thở xót xa. Khi nhìn bức tranh đó, anh cảm thấy nó gần gũi với mình, nụ cười của cô bé trong tranh thật ấm áp đến gần như quen thuộc. Anh vẫn thường trong lúc mệt mỏi sau khi giải quyết công việc xong bước đến vén khăn nhìn nụ cười đó, trong lòng lại cảm thấy vui tươi hơn. Vậy mà nó đã không còn nữa. Chắc là Việt Phương đã lấy lại nó lúc nào đó, dù sao nó cũng là do cô vẽ ra. Hình ảnh cô gái đứng bên hồ lặng lẽ cô đơn lại xuất hiện trong đầu Thiên Phong. Cảm xúc trong lòng khẽ run lên, Thiên Phong quay người mở tủ lấy áo khoác đi ra ngoài. Anh tự đánh lừa bản thân rằng, chỉ là một chuyến đi dạo khi không ngủ được mà thôi. Kết thúc bữa cơm trong nỗi buồn phiền, ông bà nội chẳng muốn thức nên lẳng lặng vào phòng đi ngủ. Bên ngoài thanh vắng chỉ có tiếng ếch kêu vang lừng và tiếng dê gáy trong rêm hòa trộn tạo thành âm thanh đồng quê quen thuộc. Thứ âm thanh buồn bã tịch liêu, mặc kệ nó đủ lông đủ cánh rồi muốn làm gì thì làm. Dù gì thì ông bà nội có mình con là cháu là đủ rồi. Chú nhân vỗ vai Việt Phương khi cô đang dùng khăn lau mặt bàn sau bữa ăn. Việt Phương khẽ gật đầu cười ngượng, cô và Việt Tình tuy hai mà một, tuy một mà hai. Đó chính là điểm nổi bật của các cặp sinh đôi, nhưng dù thế nào thì Việt Tình vẫn là Góc Chuyện Audio.com. Việt Tình, cô vẫn là cô, nói thế nào thì người này cũng không thể thay thế người kia và ngược lại. Ông bà mong ngóng Việt Tình là điều đương nhiên. Rửa chén bát xong thì cả nhà chú nhân cũng đã trở về phòng mình hết, ăn nhà bỗng trở nên buồn bã. Việt Phương cũng không biết làm gì, cô đi dạo ra bờ hồ. Cô đứng lặng lẽ thật lâu bên bờ hồ, mặc cho cái lạnh đang thổi quanh mình. Cô đứng nhìn bóng trăng phản chiếu dưới mặt nước, cô có thể nhìn thấy rõ ánh trăng soi tỏ trên mặt nước phản chiếu ánh trăng. Cả hai giống hệt nhau đúc, cô và Việt Tình cũng từng giống nhau đến nỗi ba mẹ không nhận ra và nghịch ngợm tráo đổi thân phận với nhau mà không ai hay biết. Sự khác biệt lớn nhất là cô quá ngây thơ ngu ngốc còn Việt Tình lại rất khôn lanh. Rõ ràng cả hai cùng chứng thế mà cô cái gì cũng chậm hiểu hơn Việt Tình. Việt Tình luôn luôn tỏa sáng như ánh trăng trên bầu trời kia. Mà trăng trên đời này chỉ có một mà thôi, dù ánh trăng dưới là nước kia không khác tí nào, nhưng cũng chỉ là cái bóng của vầng trăng trên cao kia mà thôi. Một cái bóng mờ ảo dễ dàng bị xóa nhòa trên mặt nước chỉ bởi một viên sỏi nhỏ. Cho nên cô mới bị ba mẹ bỏ rơi. Việt Phương cảm thấy vừa buồn, vừa tức giận với chính bản thân mình, vì sao cô lại sinh ra trên đời này. Nếu như trên này không có cô thì thật là tốt biết bao nhiêu. Việt Phương cúi người xuống dưới nhặt một hòn đá lên, sau đó đứng thẳng dậy nhắm mặt hồ nơi ánh trăng đang chiếu rọi. Tùm, mặt nước đang yên ắng bỗng trở nên hỗn loạn, ánh trăng cũng bị hòa tan mất. Tiếng bước chân xào xạc vang lên phía sau lưng của cô. Gió yêu thương, tiếng bước chân dường như nhanh hơn về phái Việt Phương. Cảnh đang đẹp như thế, sao cô lại nở phá hủy đi như thế? Thiên Phong ở sau lưng của Việt Phương buông lời châm chọc cô. Việt Phương hơi giật mình, quay đầu nhìn Thiên Phong, nhận ra người đó là anh, cô mới nhẹ nhõm thở phào. Thấy tôi mà cô lại thở phào sao? Cô không sợ tôi là người xấu à? Dù gì cô cũng là con gái, trời lại tối thế này, tôi không tin cô có thể la lớn đến nỗi người trong nhà có thể nghe thấy mà ra cứu cô đâu. Thiên Phong tiếp tục bước tới đứng bên cạnh Việt Phương, ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng tròn tiếp tục nói những lời bông đùa. Anh nghĩ anh có thể làm gì được tôi à? Người có thể không nghe thấy, nhưng chó nhất định nghe thấy. Nếu anh dám làm gì tôi không tin là anh được yên thân mà rời khỏi cái xóm này đâu. Coi chừng cái bản mặt đẹp trai của anh bị chó gặm tạp nhăm không ra hình người bây giờ. Việt Phương nhếch môi châm chích lại. Thiên Phong bật cười trước lời đe dọa nguy hiểm của cô, không hiểu vì sao anh thích cô bây giờ hơn là trước lúc anh đến. Anh xoay người nhìn cô rồi đưa tay cởi ảo khoác của mình ra. Việt Phương giật mình hoảng hốt lùi lại về sau, cô sợ hãi kêu lên. Nè, tôi nói thật đó. Người dưới quê nuôi chó là để đề phòng trộm đó. Nếu anh còn tiếp tục giở trò thì tôi sẽ không khách sáo đâu. Nhà tôi la lên đó nói gì thì nói. Thiên Phong cũng là bạn thân của bạn trai Việt Tình, xem như cô nể mặt Việt Tình không chấp nhất với anh. Huống hồ hôm nay Việt Tình lại xuống tận đây tìm anh, xem ra quan hệ cũng khá thân. Cô càng phải cố gắng xây dựng tốt hình tượng người nhà của Việt Tình để sau này Việt Tình còn dễ ăn nói. Cô nghĩ đi đâu vậy? Đầu óc người nhà quê như cô chỉ nghĩ đến những chuyện đó thôi sao? Hèn chi mà người ta nói, người dưới quê, Góc Chuyện Audio.com. Thường cưới sớm, giờ thì tôi đã hiểu lý do rồi. Thiên Phong mặc kệ cô nói gì, vẫn tiếp tục cởi áo, sau đó bước tới chụp lấy tay cô kéo về phía mình, vừa khoát áo cho cô vừa nói. Việt Phương không ngờ Thiên Phong lại chú ý đến cái lạnh đang khiến cô hơi run lên như thế, cô ngơ ngẩn nhìn anh. Thiên Phong cũng bất ngờ bị đôi mắt cô nhấn chìm vào trong đó. Hai người cứ thế nhìn nhau không chớp mắt, từ xúc cảm qua ánh mắt truyền đến khiến tim của cả hai đập mạnh không ngừng. Cái cảm xúc bất chợt đến đó từ từ len lỏi vào trái tim của hai người. Thật lâu sau đó, Thiên Phong mới buông tay ra khỏi áo khoác của mình, khẽ tằng hắng một cái mới hỏi. Sao cô lại đứng đây một mình? Tôi không ngủ được. Việt Phương quay người đi, đứng song song với Thiên Phong đáp. Còn anh? Tôi cũng vậy, vì sao muốn phá hủy ánh trăng dưới mặt hồ? Thiên Phong đáp rồi quay sang nhìn cô hỏi, anh chú ý đến nét mặt buồn bã nhìn ánh trăng kia của cô mà hỏi. Trăng trên cao và trăng dưới hồ, anh thích ánh trăng nào hơn? Việt Phương không đáp mà lên tiếng hỏi. Thiên Phong ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao rồi lại nhìn ánh trăng đang hiển hiện dưới mặt nước hồi lâu mới lên tiếng đáp. Ánh trăng dưới mặt nước? Việt Phương kinh ngạc, cô quay đầu nhìn Thiên Phong ngơ ngác hỏi. Vì sao, con người không cần phải nhìn về phía xa làm gì, cứ nhìn cái trước mặt của mình là được. Tôi không thích phải ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên trời, chỉ tổ mỏi cổ mà thôi. Cô nhìn xem ánh trăng bị cô thảy đá xuống làm tan đã đọng trở lại, càng trở nên lấp lánh đẹp hơn ánh trăng trên trời rất nhiều. Việt Phương quay đầu nhìn ánh trăng sau khi bị cô phá hủy đã nhanh chóng đọng lại, tuy bị sóng trên mặt hồ làm nhấp nhô, nhưng lại lấp lánh rất đẹp. Cô quay đầu nhìn Thiên Phong. Gương mặt anh nhìn nghiêng, có thể nhìn rõ được hết từng đường nét trên gương mặt của anh. Vầng trán cao, mắt anh sáng rực trong đêm tối, sóng mũi cao thẳng đầy gợi cảm, khóe môi cong cong càng làm anh trở nên thu hút hơn. Cô còn nhìn nữa, tôi sẽ nghĩ là cô yêu tôi đó. Việt Phương đỏ mặt ấu hổ quay đi. Vẫn còn buồn chuyện của chị cô à? Sao anh biết? Việt Phương ngỡ ngàng quay mặt lần nữa nhìn Thiên Phong. Cũng không khó nhận ra đâu, Thiên Phong buông người ngồi xuống bên bờ hồ, hai chị em cô có vẻ không hợp nhau lắm thì phải. Việt Phương cười ngượng, ánh mắt buồn bã ngồi xuống bên cạnh anh. Cô không muốn nói nhiều đến chuyện của mình với chị gái. Cô im lặng tay vẽ vẽ dưới mặt đất. Thiên Phong thấy vậy cũng không ép cô nói. Anh dường như cũng có tâm sự buồn à? Thiên Phong khẽ cười gật đầu. Về tình yêu à? Nụ cười trên môi của Thiên Phong biến mất, ánh mắt trở nên buồn bã xa xăm. Tôi biết đó không phải là tình yêu, nhưng có nhiều thứ khiến tôi không thể từ bỏ. Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện về tình yêu và lý trí nhé. Ngày xưa trước khi loài người xuất hiện, đức hạnh và những thói xấu sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi mà chẳng tìm thấy việc gì đó để làm. Một ngày nọ, đức hạnh và thói xấu tập trung lại để bàn về một thói xấu nào đó. Thông minh đề xuất, chúng ta cùng chơi trò chơi trốn tìm. Tất cả đồng ý và bắt đầu trò chơi. Cách chương.